Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, cái này giới học sinh không tệ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ca ca, thân thể thỉnh thoảng bị đẩy động một cái Lâm Kiệt, chậm rãi mở mắt, liền thấy một bản lấy lòng quen thuộc mặt mày vui vẻ. Ca, ta biết lỗi rồi, không nên ở bên ngoài uống rượu. Lâm Miểu một mặt ân cần nói, ngươi làm sao phạt ta đều có thể, nhưng là không thể sinh khó chịu. Không ăn điểm tâm à, ngươi ngày hôm nay không phải còn muốn đi trường học đi học sao? Không ăn điểm tâm, không thể được. Lâm Kiệt vội vàng liếc một cái đồng hồ báo thức, lúc phát hiện gian đã là gần 6:30. Thường ngày, hắn cũng đều là 6 giờ cỡ đó, thì biết rời giường, hắn trong lòng biết, đây là tối hôm qua quá mức mệt mỏi duyên cớ, bất quá có thể để cho Miểu Miểu như vậy hiểu lầm. Cũng coi là chó ngáp phải ruồi, Lâm Kiệt bản chứ gương mặt, từ từ ngồi dậy, nói, Miểu Miểu, ta nhưng mà dặn dò qua ngươi nhiều lần, ngươi là một nhu nhược cô gái. Tửu lượng lại là kém cõi rốt cuộc, là không thể ở bên ngoài uống rượu. Lâm Miểu đứng ở trước giường, cúi đầu bó tay, một bộ cô gái ngoan ngoãn hình dáng. Ca, ta đã biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài uống rượu. Ta hướng ngươi bảo đảm, sẽ không có lần sau. Nếu có lần sau nữa, ta đánh tới ngươi cái mông nở hoa. Lâm Kiệt hung hãn hù dọa nói. Lâm Kiệt thức dậy rửa mặt, thay áo, và Lâm Miểu cùng đi đến nhà ăn. Phát hiện Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di và Tần Cương ngồi ở bầy cất xong bữa ăn sáng trước bàn ăn. Nhẹ giọng nói chuyện phiếm, cũng không có nhúc nhích đũa. Đang chờ bọn họ đây. Xin lỗi, dậy trễ, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di gặp Lâm Kiệt sắc mặt ấm áp. Lâm Miểu cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bàn ăn bầu không khí nhất thời buông lỏng rất nhiều hơn. Đại học Tân Hải buổi sáng lớp thứ nhất giờ học thời gian là 8 giờ. Lâm Kiệt cầm mình chương trình học thời gian đổi thành 8:30. Bất quá hắn ngày hôm nay dậy trễ nửa giờ, cái này làm cho hắn thời gian có chút khẩn trương, lấy nhanh nhất tốc độ ăn điểm tâm xong. Hắn và Tần Cương ở 7:10 ra khỏi nhà. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Dương Nhạc Di dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái Lâm Miểu. Hỏi, Miểu Miểu, ngươi theo ta nói một chút cái này anh lính thôi. Hắn cụ thể là tình huống gì? Lâm Miểu chớp mắt một cái, cười híp mắt nói, Dương tỷ tỷ, ngươi vừa ý hắn. Dương Nhạc Di ngược lại là không có nửa điểm ngượng ngùng. Thản nhiên nói, ca ca ngươi là người trên trời mà, khoảng cách ta quá xa, ta chỉ có thể đưa ánh mắt hạ thấp một chút, cái này Tần Cương có thể bị ca ca ngươi nhìn trúng. Mời hắn làm tài xế, hiển nhiên là có chỗ có thể lấy, nàng có chút bất đắc dĩ nói, xã hội này có năng lực, tính cách tốt, lại vừa ý mắt nam tử, không chủ động một chút. Rất nhanh sẽ bị người khác cướp đi. Tỷ tỷ ta cũng coi là lớn tuổi hơn nữ thanh niên. Không chờ nổi à. Lăng Mộng Kiều chính là cười một tiếng. Nói, cũng chính là so chúng ta lớn hơn 3-4 tuổi. Làm sao liền lớn tuổi hơn? Người đây là có nhiều cấp suy nghĩ lập gia đình à? Dương Nhạc Di liếc nàng một cái. Nói, ta có thể không nóng này sao được? Ở chúng ta quê quán. 23-24, còn không có đính hôn đối tượng, chính là không ai thèm lấy bà cô. Các ngươi không hiểu cái khổ của ta chỗ, ta nhưng mà mỗi ngày bị người nhà gọi điện thoại thúc giục đây. Vào giờ phút này, chỉa vào đối với mắt quầng thâm điền Hạng Vũ, cõng một cái nặng nề ba lô, cưỡi một chiếc xe đạp đi núi, dọc theo một cái coi như thanh tĩnh cây đường, đi Đại học Tân Hải đuổi. xem hắn loại này thông qua tư nhân quan hệ tại đại học học bổ túc bác sĩ. Trường học là bất an xếp ngủ lại. Hắn liền ở trường học vùng lân cận một nhà cấp bậc vừa phải khách sạn. Dài bao một cái gian phòng, Điền Hạng Vũ bỗng nhiên liền nhận ra được. Có người cưỡi xe đạp nhích lại gần. Quay đầu vừa thấy, chính là Vui Mừng, là một người quen, lập tức chào hỏi. Buổi sáng khỏe, Tiêu Cương Hào, buổi sáng khỏe à, nha, Điền Hạng Vũ, người cái này vành mắt đen vậy quá nghiêm trọng. Đánh xong chào hỏi Tiêu Cương Hào, rất là quan tâm nói, không phải ta nói ngươi à, ngươi cũng là người hơn 30 tuổi, vậy đến nên chú ý thân thể, bảo dưỡng thận lúc, không muốn mạnh trống và cô nàng chơi một đêm đâu, chuyện này không thể chi nhiều hơn thu. Điền Hạng Vũ tức giận chính là trợn mắt, hô, Tiêu Cương Hào, ngươi há miệng, để cho ta xem, nhìn cái gì? Tiêu Cương Hào có chút không rõ ràng, xem ngươi trong miệng có hay không sinh ra ngà voi. Ồ, ha ha, Điền Hạng Vũ bỗng nhiên lớn tiếng cười lên, hô, Tiêu Cương Hào, ngươi vành mắt đen cũng là rất nghiêm trọng à, chẳng qua là ngươi lớn lên hắc. Vành mắt không quá rõ ràng thôi. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không do mấy độ người mới nói ta tìm cô nàng? Tiêu Cương Hào cười khổ nói, ta chính là muốn tìm cô nàng, cũng có lòng không có sức, không thời gian đâu. Lâm lão sư giờ học nói nội dung, mặc dù chỉ là vây quanh một cái phổi mà nói, nhưng là uẩn hàm kiến thức thật sự là quá nhiều. Mấy ngày nay ta mỗi ngày ngủ thời gian không vượt qua 5 tiếng. Dưới tình huống này mới khó khăn lắm cầm trong lớp nói nội dung. Học tập một lần, nghe lời này một cái. Điền Hạng Vũ cũng là tràn đầy đồng cảm nói. Đúng vậy, bao hàm nội dung thật sự là quá nhiều. Nói là một câu nói một cái kiến thức điểm cũng không quá đáng. Thường thường vì nghiệm chứng Lâm lão sư một đoạn văn, ta chí ít cần kiểm chứng 3-4 bản chuyên nghiệp sách. Càng nghiệm chứng, ta vượt liền hiểu rõ Lâm lão sư sâu không lường được. Vậy kiến thức mênh mông cũng như Thái Bình Dương, ta liền rất kỳ quái. So chúng ta còn trẻ rất nhiều Lâm lão sư, làm sao sẽ biết nhiều như vậy chứ? Tiêu Cương Hào thở dài nói, có lẽ đây chính là tuyệt thế thiên tài và chúng ta khác biệt đi. Lâm lão sư thế giới, không phải chúng ta như vậy người phàm có thể hiểu. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là từ từ tăng nhanh đạp tốc độ xe, ghi rõ sức lực nhanh chóng cưỡi hướng trường học. 10 đến 20 phút sau đó, Tiêu Cương Hào và Điền Hạng Vũ đi tới dãy lầu học 305 phòng học. Bất ngờ phát hiện giống vậy chỉ vào vành mắt đen Vi Hoàng Dương, Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn các người, câu đều là sắc mặt bất đắc dĩ đứng ở phòng học bên ngoài. Điền Hạng Vũ kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Cửa phòng học không có mở sao? Vi Hoàng Dương bất đắc dĩ nói, Điền sư huynh, ngươi tự xem một chút đi, vị trí toàn bị người chiếm. Không hiểu Điền Hạng Vũ, đẩy ra cửa phòng học vừa thấy, nhất thời ngẩn người. Thiếu chút nữa lấy là mình đi nhầm phòng học. Cái này gian có thể chứa 30-40 người tiểu phòng học. Đã đông nghịt ngồi đầy người. Ít nhất có 5-60 người. Hắn đóng lại cửa phòng học. Lùi một bước. Không hiểu hỏi. Các ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Đây là có cái khác lão sư chiếm dụng căn phòng học này. Nhan Bắc Thần cướp mở miệng trước giải thích. Điền sư huynh. Không khác biệt lão sư chiếm dụng phòng học. Ta biết nguyên nhân, không biết vị nào sư huynh sư tỷ cầm lần trước Lâm lão sư giảng bài thu âm truyền ra ngoài. Ở trường y khoa bạn học và lão sư bây giờ lưu truyền rộng rãi, đã trở thành một cổ phong trào rầm rộ. Trường học trên diễn đàn mạng y học, thậm chí xuất hiện quá nhiều giải độc văn chương, là một cái kiến thức điểm một cái kiến thức điểm giải độc. Lão sư giảng bài nội dung cũng bị càng ngày càng nhiều người dự là kiến thức hàm lượng cao nhất. kiến thức điểm nhất cô đọc một lớp. Những thứ này đều là thật sớm tới đây chiếm vị trí. Chuẩn bị dự thính Lâm lão sư giờ học bạn học và các thầy giáo. Điền Hạng Vũ chính là trao mày. Nói, bọn họ những thứ này tới đây dự thính. Cũng không thể cầm chúng ta những thứ này chính thức học sinh chen. Không có vị trí à, theo ta đi vào. Ta tới xử lý chuyện này. Hắn dẫn Vi Hoàng Dương, Nhan Bắc Thần các người vào phòng học. Mình mấy bước đi tới trên bục giảng. Lớn tiếng nói, các vị bạn học, hoan nghênh các người tới dự thính Lâm lão sư giờ học. Bất quá, xin các người hãy cầm trước ba dãy vị trí nhường lại. Các người đây chính là thuộc về cưu chiếm thước ổ. Nếu như chúng ta không có chỗ ngồi trống ngồi, cái này giờ học là không mở được. Thật ra thì, tới dự thính chương trình học, đều là tự động đi phòng học phía sau ngồi. Chẳng qua là tới hôm nay người quá nhiều, đến tiếp sau này người tới gặp phía sau không có vị trí. Chỉ được dần dần đi về trước ngồi. Bây giờ là hành lang cũng ngồi đầy người, không có cách nào lại nhường chỗ, nhưng là để cho người ta chính thức học sinh không có chỗ ngồi trống ngồi. Cái này cũng chân thực không nói được. Đây là một người đứng lên, nói, ta là trưởng khoa giảng sư Diêm Hạo Đãng. Căn phòng học này chân thực quá nhỏ, ta biết lầu năm có một gian lớn nấc thang phòng học. Sáng hôm nay là trống không? Có thể hay không mời Lâm lão sư đổi một chút phòng học à? Đúng, đổi một gian phòng học đi. Ta nhưng mà cố ý tới đây, muốn nhìn một chút Lâm lão sư đi học phong thái. Đổi phòng học, thật là nhiều người cũng phụ họa cổ võ. Thấy vậy, Điền Hạng Vũ xoay người đối với Vi Hoàng Dương, Nhan Bắc Thần các người nói, các người có ai Lâm lão sư điện thoại, trước mắt tới xem, tựa hồ chỉ có đổi phòng học cái này một cái biện pháp. Lâm Kiệt khoảng cách Đại học Tân Hải còn có 20 phút đường xe. Hắn cúp Vi Hoàng Dương điện thoại, trên mặt không khỏi lộ ra tự đắc thần sắc. Đây thật là, vàng tới nơi nào cũng biết sáng lên à. Không nghĩ tới, chẳng qua là đơn thuần giảng bài nội dung, liền bị rất nhiều bọn học sinh truy đuổi nâng. Cái này giới học sinh không tệ. Lâm Kiệt nhẹ giọng tự nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.